Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 586, trở mặt. Trung, không chết sao? Cứ việc Sở Dịch biết Tu La Ma tượng át chủ bài rất nhiều, vượt qua bản thân tưởng tượng, nhưng là Sở Dịch đối huyết dịch pháp tắc, tự bảo vẫn là tràn ngập chờ mong. Phần kia chờ mong hiển nhiên cũng là huyết dịch pháp tắc tự bảo có thể mang đến ngoài người ta dự liệu hiệu quả. Nói thí dụ như trực tiếp nổ chết Tu La Ma tượng, để cho mình thu hoạch được chánh thức, siêu thoát. Thế mà Tu La Ma tượng cũng chưa chết. Nghe thấy Tu La Ma tượng thanh âm quanh quẩn ở trong đầu mình mặt, Sở Dịch trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ một chút. Nhưng chỉ là sững sờ một giây đồng hồ mà thôi. Lấy lại tinh thần, Sở Dịch chính là vừa cười vừa nói. Kém chút vẫn là, cũng là kém một chút. Huyết dịch pháp tắc vừa mới sinh ra không bao lâu, ta vốn là không có ôm lấy bao lớn hy vọng, cho nên ngươi không chết ngược lại là tại ta trong dự liệu. Vậy ngươi biết ngươi sau đó phải đứng trước cái gì không? Sở Dịch vừa dứt lời, Tu La Ma tượng chính là lạnh lùng nói ra. Ngươi phải đối mặt là một cái thần trả thù. Nguyên bản chúng ta có một cái hòa bình giao dịch khả năng, hiện tại hoàn mỹ bị ngươi phá đi. Ngươi biết huyết dịch pháp tắc với ta mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Vì huyết dịch pháp tắc, ta có thể từ bỏ khống chế ngươi quyền lợi, cũng có thể để ngươi thu hoạch được tự do. Thậm chí ta có thể cho ngươi càng mạnh lực lượng, để ngươi thật tốt sinh tồn được. Vì cũng là đến tiếp sau giao dịch, bởi vì ngươi có thể trợ giúp ta thay nghén còn lại pháp tắc, ta biến đến càng ngày càng mạnh, ngươi liền có thể sinh hoạt càng ngày càng tốt. Mặc dù nói giữa chúng ta khả năng có không thể điều hòa quan hệ, nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận ta chính là ngươi chỗ dựa. Không có ta, ngươi liền không khả năng tại như vậy một cái hải tặc thế giới bên trong sống tốt như vậy. Khả năng ngươi vừa mới vượt qua đến hải tặc thế giới thời điểm, ngươi liền sẽ chết, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Đương nhiên là nghĩ tới. Đứng trước Tu La Ma tượng chất vấn, Sở Dịch nhẹ nhõm cười cười, ngay sau đó chính là hỏi ngược lại, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là không có ngươi, Tu La Ma tượng lời nói, khả năng ta sinh hoạt có thể so sánh hiện tại càng tốt hơn đâu. Sở Dịch cái này âm thanh hỏi lại, đột nhiên liền để cho Tu La Ma tượng trầm mặc. Mà tại Tu La Ma tượng trầm mặc thời điểm, Sở Dịch na bình nói linh tinh âm lại là một chút xíu truyền vào đến Tu La Ma tượng trong tai nói. Lúc trước ngươi đến cùng là làm sao vượt qua, ta là không rõ ràng. Dù sao ta biết ngươi khẳng định rất hận để ngươi vượt qua người đi. Nguyên bản ngươi tại ngươi trong thế giới có thể có không đồng dạng sinh hoạt, khả năng chưa chắc có rõ rệt đặc sắc, nhưng bất lực vượt qua khẳng định để trong lòng ngươi tràn ngập hận ý. Không phải vậy ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành ta phát hiện ở trong mắt Tu La Ma tượng? Chính là phần kia hận ý để ngươi lĩnh ngộ mới pháp tắc, chính là phần kia hận ý để ngươi trở thành Tu La Ma tượng. Thế mà làm ngươi chiến thắng thao túng ngươi người, phát hiện chính ngươi cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể siêu thoát thời điểm, ngươi thế mà sử dụng ngươi thống hận nhất phương pháp đem ta lấy tới hải tặc thế giới bên trong. Ngươi có nghĩ qua ta cảm thụ sao? Không sai, có ngươi như thế một cái ngón tay vàng tồn tại, ta tại hải tặc thế giới bên trong qua rất tốt. Giống như là Hancock đẹp như vậy diện mạo nữ nhân, muốn là thả trước kia khẳng định không thể nào là ta. Thậm chí nàng liền nhìn thẳng đều không khả năng nhìn ta một chút. Nếu là không có ngươi lời nói, ta không thể nào cùng Tiger, Mihawk, Rayleigh như thế có thiên phú người trở thành bằng hữu, càng là không có có thể trở thành quân lâm thiên hạc Tu La, trở thành hải tặc thế giới bên trong quyền nói chuyện lớn nhất, cao hơn mấy cái người một trong. Nhưng những thứ này thật sự là ta muốn sao? Chẳng lẽ không phải ngươi bức ta có muốn không? lúc trước ngươi có nhiều thống hận để ngươi vượt qua người. Ta thì có nhiều thống hận ngươi. Ta thân ái tu la ma tượng. Chậm rãi, ngươi tu la ma tượng thì biến thành ta sở dịch chấp niệm. Ta sở dịch tâm ma. Cho nên cho dù là không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có thể để ngươi hơi chút phiền muộn một chút mà thôi. Ta cũng nguyện ý làm hại người không lợi mình sự tình. Bởi vì chỉ có chiến thắng ngươi như thế một cái tâm ma, ta mới có thể chiến thắng chính mình, mới có thể siêu việt chính mình. Sở dịch nói xong, tu la ma tượng ngược lại là không có tiếp tục trầm mặc. Ngược lại là thật sâu thở dài. Hỏi, không có hòa hoãn chỗ trống. Đương nhiên, nghe thấy tu la ma tượng giống như là thỏa hiệp một dạng tra hỏi. Sở dịch cười nói, lúc trước ngươi cùng phía sau ngươi vị kia, chẳng lẽ nói thì không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống sao? Vẫn là nói, lúc trước vị kia thủ đoạn, vô cùng tàn nhẫn, gặp sở dịch có hỏi như vậy lời nói, tu la ma tượng cũng không sợ chậm trễ thời gian. Mà lại, lúc này sở dịch lần đầu tiên nghe gặp tu la ma tượng tiếng cười lạnh. Chợt tu la ma tượng chính là chậm rãi vì sở dịch giảng thuật một cái cố sự. Một cái vô cùng tàn nhẫn cố sự. Tu la ma tượng vượt qua. Hiển nhiên là muốn so sở dịch thê thảm nhiều. Nếu như nói sở dịch là một trời sinh thì mang ngón tay vàng. Một đường vô địch tiểu thuyết chủ giác lời nói. Cái kia tu la ma tượng cũng là một cái hoàn mỹ phế vật chảy bắt đầu. Đồng thời tu la ma tượng nhân sinh liền là phi thường ngược tiểu thuyết. Vượt qua mà đến, tu la ma tượng tại một cái lực lượng đẳng cấp tương đối cao vị diện phía trên. Bản thân thì vô cùng mê mang, bởi vì trời sinh liền không có lĩnh ngộ còn lại, pháp tắc mảnh vỡ. Còn lại, quy tắc, năng lực. Tu la ma tượng cũng là vị diện kia bên trong người hạ đẳng. Liền làm nô lệ đều không có bất kỳ cái gì tư cách. Dù sao bên trong thế giới kia, có thể trở thành nô lệ người đều có lĩnh ngộ, quy tắc, cơ hội. Tu la ma tượng lại là cùng thế giới kia không hợp nhau. Phía trước mấy chục năm hoàn toàn thì là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Thiên long người nô lệ rất thảm a. Tu la ma tượng hoàn toàn muốn so cái kia thảm nhiều. Muốn không phải hắn sau lưng thực sự có người lời nói, khả năng chỉ cần 3 ngày thời gian, tu la ma tượng ngay tại cái kia thế giới bị ngược chết. Ngược lại là không nghĩ tới, tu la ma tượng trong cái thế giới kia mặt chỉnh một chút thê thảm thời gian mấy chục năm. Đằng sau lại là gặp phải một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân. Để hắn trong bóng đêm trông thấy mấy sợi ánh sáng mặt trời. Thế mà vậy thì thật là ánh sáng mặt trời sao? Bất quá là quân cờ thôi. Đằng sau cầu gãy thì vô cùng cũ. Làm tu la ma tượng nguyện ý vì nữ nhân kia đi chết thời điểm. Lại là phát hiện nữ nhân kia nguyên bản thì mang ác độc tâm tư. Từ đó về sau, tu la ma tượng chính là lĩnh ngộ thuộc về mình, pháp tắc. Đầu tiên là diệt đi cái kia duy nhất mấy sợi ánh sáng mặt trời. Đạp vào, tu la, hành trình, mà tu la ma tượng muốn cùng sở dịch nói những thứ này. Không phải muốn nói cho sở dịch chính mình có nhiều thảm. Là muốn nói cho sở dịch, hắn tu la ma tượng đến cùng là đến cỡ nào tha thứ. Nhưng những lời này hiển nhiên là không thể để cho sở dịch thỏa hiệp. Riêng là tại huyết dịch pháp tắc. Bị sở dịch tự bảo về sau. Sở dịch nguyên bản thì cùng tu la ma tượng không có bất kỳ cái gì hòa đàm khả năng. Cho nên làm tu la ma tượng nói xong chính mình cố sự lúc. Không có bất kỳ cái gì muốn một lần nữa mời chào sở dịch ý tứ. Tu la ma tượng chỉ là thật sâu thở dài một tiếng. Chính là điều khiển một người đi vào sở dịch trước mặt. Mà đi tới sở dịch trước mặt người kia. Thình lình là mặt khác một cái sở dịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.